Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 848, Tiêu Trạch tỏ tình cuộc hành trình. Tiêu Trạch vô cùng cảm động, hắn cảm nhận được An Lâm đối với sự quan tâm của hắn cùng bảo vệ. Đó là một loại yên lặng trả giá. Sau đó đột nhiên cho hắn ngạc nhiên thâm trầm ái. Người suy nghĩ một chút, là một người trong lúc bất chợt đem tình nhân trong mộng đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi cảm giác không phải cảm động. Tiêu Trạch dù sao cũng cảm động đến không kềm chế được. Thế nhưng, những sinh linh khác thì không phải vậy như vậy. Lưu ly bảy màu tháp tầng chót, răng rác, thình thịch, bóng người vàng óng hai tay của. Trực tiếp đem vòng bảo hộ cho làm vỡ nát. Lãnh tĩnh, đừng xung động. Dominic, trước tỉnh táo lại nói. Nhìn sự tình phát triển như thế nào. Nếu như Fanny thực sự, ta lại đi làm thịt bọn họ. Bóng người vàng óng tự lẩm bẩm, tựa hồ đang nỗ lực ức chế tâm tình của mình. Lúc này, đàn tràng tái trên đài, yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không có biện pháp, An Lâm muốn Fanny sở thực hiện đổ ước. Thực sự quá kinh thế hãi tục, chúng nó vẫn là lần đầu tiên gặp phải lấy đánh cuộc phương thức. Đám học trò tìm đối tượng, loại này sư phụ, chúng nó cũng tốt muốn. Hứa Tiểu Lan không khỏi nhu liễu nhu mi tâm, An Lâm não động cùng hành vi, lần nữa đổi mới tưởng tượng của nàng. Nói thật ra, An Lâm thật không sợ bị đan thánh một cái tát đập chết. Ngươi, Fanny một tay run rẩy bắt đầu chỉ vào An Lâm, tâm tình cực kỳ ba động, vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể khi dễ như vậy ta? An Lâm lúc này liền không vui, làm sao lại khi dễ ngươi? Giống như Tiêu Trạch ưu tú như vậy đối tượng, nơi nào tìm, ngoại trừ ta ngoại, còn có ai so với hắn ưu tú hơn? Fanny, vây xem chúng ăn dưa. Nhưng là, Fanny cắn môi dưới, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Fanny vừa dứt lời, Tiêu Trạch quang mang lóe lên, một cái có tinh xảo sừng rồng, da trắng mắt đen nam tử tuấn Mỹ xuất hiện ở Fanny trước mặt. Nam tử trên mặt có một ngây ngô, cái kia. Fanny đạo hữu, ta kỳ thực đã đến có thể giao phối lứa tuổi. Trước thu nhỏ hoàn toàn là bởi vì như vậy có thể cùng sư phụ càng dựng một ít. Fanny, An Lâm, thần đặc biệt sao đến rồi giao phối lứa tuổi. Người nhà còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Sau đó, Tiêu Trạch làm như cố lấy dũng khí thông thường. Đen kịt hữu thần con người ngắm nhìn Fanny, ta không quá dành vô biểu đạt đến tình cảm của mình. Thế nhưng, ta liếc nhìn ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi là cái kia đúng người. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Fanny hiếm thấy cúi đầu, tiêm tú hai ngón tay quấn quýt. Đây là một lần khác thường tính ở trường hợp công khai làm đối mặt nàng tỏ tình. Nói không rõ là một loại cảm giác thế nào, chỉ là tim đập có chút nhanh. Ta là một cái trạch rồi vô số vạn năm trạch long. Không quá có thể nói, ta đã từng dùng thế giới màu vàng tinh nguyên y theo trong mộng hoàn mỹ nhất tưởng tượng. Bóp một cái tiểu long nữ đi ra. Cái kia tiểu long nữ theo ta vượt qua vô tận thời gian. Mãi cho đến một ngày, ta phảng phất nhìn thấy còn sống tiểu long nữ. Fanny, người ngoại trừ có hay không sừng rồng, cùng ta trong giấc mộng tiểu long nữ giống nhau như đúc. Người cao ngạo tự tin, mỹ lệ cường đại, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tựa như thế gian nhất sự vật tốt đẹp. Ta muốn khả năng này chính là duyên phận a. Mộng rồi vô số vạn năm, trời xanh rốt cục để cho ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta. Ngươi có thể cùng ta kết giao bằng hữu sao? Tiêu Trạch ánh mắt chân thành ngắm nhìn Fanny. Fanny hô hấp có chút bất ổn, hai ngón trỏ vô ý thức vướng víu lộn xộn, trộm nhìn trộm ngắm Tiêu Trạch, lại đưa mắt nhìn sang nơi khác. tựa như tiểu lộc loạn tràng. Không biết làm sao thẹn thùng thiếu nữ, mọi người vây xem, bao quát An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, khuôn mặt cũng hơi vừa kéo, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Cái này đặc biệt sao gọi không quá có thể nói. Tiêu Trạch cái này đờ cây em đều đem lời tâm tình điểm mãn cấp rồi uy. An Lâm vui mừng cực kỳ, sư phụ đám học trò đến cái này, đồ đệ cũng không còn ném sư phụ khuôn mặt a, đang ở đối với cái mục tiêu kia tiến hành điên cuồng phát ra. Nhất định chính là thần phối hợp. Fanny cuối cùng mở miệng, trong giọng nói đã không có phía trước ủy khuất cùng mâu thuẫn, mà là có thêm bất an cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hiếu kỳ. Ngươi nói đều là thật. Đối với cảm giác của ta, còn có trước kia những chuyện kia, đều là thật. Tiêu Trạch lúc này hai ngón tay hướng thiên, ta có thể thề với trời. Fanny mím môi một cái, thoáng ngạo kiều địa nhẹ rên một tiếng, nguyện thua cuộc. Ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội lạc tương đương. Ầm ầm, câu trả lời này lần nữa đem chàng thượng vô số người phách đến kinh ngạc. Một đám đan tháp trưởng lão rốt cục nổ, tuyệt đối không thể a. Fanny, có đan tháp trưởng lão kinh hô. Fanny, mời nghĩ lại a. Bạch sắc hỏa diễm người khuyên, lớn mật yêu long, dám dòm ngó đan thánh con gái. Màu đỏ tươi chi chu trưởng lão nhằm phía Tiêu Trạch, lại bị Đông Phương Tráng Thực khoảng chừng nơi đó vừa đứng, liền sợ đến không dám động. Đan thánh con gái địa vị sao mà cao thượng, há lại là các ngươi có khả năng chấm mút. Có trưởng lão hổn hển, chuyện này quá, hậu quả chúng nó thực sự không chịu nổi a. An Lâm lúc này lại đứng dậy, chỉ vào một đám đan tháp trưởng lão lớn tiếng nói, nhân gia trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nơi nào đến phiên các ngươi những thứ này yêu quái tới phản đối. Chúng trưởng lão giận tím mặt, a hát, vậy nếu như là ta tới phản đối ni. Một cái bóng người màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện ở Fanny cùng Tiêu Trạch ở giữa, dáng người phiêu giật, cao ngất đứng ngạo nghễ. An Lâm liếc mắt một cái, khách không mời mà đến, ngươi lại đáng là gì? Ta là Fanny cha hoàng. Bóng người vàng óng hồi đáp. An Lâm, cha. Fanny mím môi một cái, có chút mất mát đạo. Xin lỗi, ta phụ kỳ vọng của ngươi, không có lấy đến quán quân, còn tự ý đánh đố, thua đổ ước. Bóng người vàng óng đưa ngón tay bắn một cái Fanny cái chán, nhà đầu ngốc, ngươi đây là đem mình cũng mất đi à. An Lâm nhìn về phía bóng người vàng óng, phát hiện hắn cũng là loài người ngoại hình, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn rất tuấn tú, chỉ bất quá da cũng là màu vàng. Fanny cha phải là có đan thánh danh xưng là Dominic rồi. Danh tiếng rất vang, ở bỉ ngạn giới cũng là khiêng cầm vậy tồn tại. Hơn nữa tư tưởng của hắn rất bao dung, rất tân tiến. Đối đãi đại lục còn lại chủng tộc có thể nói là đối xử bình đẳng. Cho nên mạng giao thiệp rất rộng, nhân duyên đặc biệt hào. An Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là muốn lại thay đồ đệ tranh thủ một cái hạnh phúc. Không ngờ hắn còn không nói chuyện, Tiêu Trạch liền nói chuyện trước. Cha, ngươi liền cho ta cùng Fanny một cái cơ hội a, ta sẽ cố gắng biểu hiện. Tiêu Trạch ánh mắt chân thành nói. An Lâm, ăn dưa quần chúng. Dominic nhìn Tiêu Trạch, lại đưa mắt nhìn sang Fanny, không biết xấu hổ như vậy long tộc, ngươi cũng chịu được. Fanny khuôn mặt hơi đỏ lên, ta cảm thấy cho hắn rất dũng cảm. An Lâm, ăn dưa quần chúng. Dominic, ở đây hết thảy khán giả đều hít một hơi lãnh khí. Tiêu Trạch công lực, bọn ta không thể cùng. Thân làm đan thánh con gái, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có dũng khí đối với ta nói ra những lời này. Hắn biết thân phận của ta, như trước nghĩa vô phản cố đứng ra biểu đạt tình cảm của hắn, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với ta có một viên nóng bỏng tâm. Hơn nữa, ta đánh cuộc thua rồi. cho hắn một cái cơ hội thì thế nào? Ta không hối hận. Fanny một lần liên tục nói nhiều lời như vậy. Ánh mắt nhìn thẳng cha của mình. Cha, ta muốn thử xem. Dominic toàn thân run lên. Vẻ mặt kinh dị đang nhìn mình nữ nhi. Vô số ăn dưa người vây xem. Cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô gái kia. Dominic từ cô gái trong con mắt. Thấy được một vẻ kiên định còn có chờ mong. Thì ra, nàng không ghét sao? Loại ánh mắt này, xem ra nàng là nhận chân a. Dominic đảo mắt nhìn phía Tiêu Trạch. Đồng dạng có thể nhìn ra cực kỳ bộ dáng nghiêm túc. Tuy là sự tiến triển của tình hình rất hí kịch hóa. Thế nhưng không giải thích được. Dường như nam nữ chủ nhân công đều phá lệ chăm chú a. Cái này thật chẳng lẽ là duyên phận? Dominic vỗ sợ đầu, gặp quỷ duyên phận, sự tình làm sao lại phát triển đến nước này? Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên tuấn tú nam tử. Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ, An Lâm, nam tử kia, chính nhất khuôn mặt vui mừng nhìn ái đồ. Trong con mắt có khích lệ cùng từ ái, cũng có vận trù duy ác đạm nhiên cùng tự tin. Cái này nhân loại, quá kinh khủng đi, đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới, ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang up dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc, rất hay nha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.